xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác ngột ngạt đến mức Yun tưởng như não mình sắp nổ tung. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thật sự trải qua một vụ bắt cóc mà trước giờ chỉ nghe kể lại. Hàng loạt suy nghĩ lo lắng cứ thế tràn vào tâm trí. Cậu đang bị đưa đi đâu? Ai đã bắt cậu? Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nhưng điều khiến Yun sợ hãi nhất chính là khả năng Mikael sẽ gặp rắc rối vì cậu. Anh đã cố gắng để tránh khỏi sự truy lùng của Thánh Điện. Nhưng bây giờ, nếu danh tính của cậu bị bại lộ, có thể Mikael cũng sẽ bị liên lụy. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến lòng cậu chĩu nặng. Vậy nên, Yun chỉ có thể làm một điều duy nhất, giữ im lặng. Lúc trước, vì tình huống quá cấp bách, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cử động và nói chuyện. Nhưng từ giờ trở đi, cậu phải giả vờ là một con búp bê càng nhiều càng tốt. Yun tự nhủ và cố gắng trấn an trái tim đang đập thình thịch của mình. Chúng quấn cậu vào một tấm chăn rồi nhét vào đâu đó. Cậu không chắc đó là gì, nhưng có vẻ là một cái túi. Dù thế nào đi nữa, với tình cảnh bị giam cầm hai lần như thế này, Yun hoàn toàn không thể nhận thức được tình huống bên ngoài. Cậu chỉ có thể đoán rằng mình đang ở trên một cỗ xe ngựa. Từ những rung lắc trên cơ thể và tiếng vó ngựa vang lên đều đều. Sau một chặng đường dài, cỗ xe cuối cùng cũng dừng lại ở đâu đó. Bọn chúng nhấc cậu ra khỏi xe ngựa, rồi di chuyển đến một nơi nào đó. Nhưng vì bị nhốt trong hai lớp che phủ, xung quanh tối đen như mực, cậu không thể thấy bất cứ thứ gì. Dĩ nhiên, cũng chẳng ngửi thấy được gì. Giác quan duy nhất có thể sử dụng là thính giác. Nhưng đến cả âm thanh xung quanh cũng không đủ đặc biệt để giúp cậu suy đoán xem đây là đâu. Chỉ có tiếng bước chân của đám đàn ông vang lên đều đặn. Từ đây, ta sẽ tự đi một mình. Đó là giọng của gã đàn ông có vẻ là kẻ cầm đầu. Nghe thấy vậy, Yun vô thức nuốt khan. Cơ thể càng căng cứng vì căng thẳng. Nhưng dù Yun có lo lắng đến đâu thì cũng chẳng thay đổi được gì. Cậu không thể trốn thoát khỏi bàn tay của hắn. Cũng chẳng thể tấn công. Cảm giác bất lực khiến Yun nhắm chặt mắt lại. Dù mở mắt cũng chẳng ích gì. Vì xung quanh tối om, cậu cũng chẳng thể nhìn thấy gì cả. Ngay lúc đó, tiếng cửa mở vang lên. Nhưng không phải là âm thanh của một cánh cửa mỏng manh ọp ẹp như ở nhờ Caleb, mà là tiếng cánh cửa lớn, nặng nề đang được mở ra, giống như những cánh cửa trong phủ của Mikael. Một tòa nhà có loại cửa như vậy hẳn phải rất rộng lớn và sang trọng. Yun hình dung về quy mô của tòa nhà, cố suy đoán xem nơi này có thể là đâu. Từ xe ngựa đến đây, quãng đường đi khá dài, và cánh cổng cũng vô cùng đồ sộ. Chứng tỏ đây là dinh thự của ai đó. Câu hỏi đặt ra là ai mới là chủ nhân của dinh thự này? Nhưng ít nhất, việc biết được đây là một dinh thự cũng khiến Yun cảm thấy an tâm hơn phần nào. Dù sao thì có chút thông tin vẫn hơn là hoàn toàn không biết gì khi bị bắt cóc. Yun nuốt khan, căng tay lắng nghe âm thanh bên ngoài, mong rằng có thể tìm ra manh mối nào khác. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu quyết định tập trung vào giả thuyết thứ hai của mình. Nơi này không có vẻ gì là một tòa nhà bị bỏ hoang. Dĩ nhiên, thời tiết hiện tại khá ấm áp, nhưng những dinh thự lớn thường có một cái lạnh đặc trưng mà rất khó giấu trừ khi có người sinh sống và sử dụng thường xuyên. Dù đang bị quấn trong chăn, Yun vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh cô độc đặc trưng của những tòa nhà trống. Nhưng lần này thì không. Điều đó có nghĩa là nơi này vẫn có người ở. Ngoài ra, việc gã đàn ông kia cố tình không để bị ai khác nhìn thấy trên đường đi cũng cho thấy rằng vụ bắt cóc này không phải là hành động bộc phát. Nhưng cũng đúng thôi, ai lại có thể bắt cóc một con búp bê mà không lên kế hoạch trước chứ? Nếu đây là một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước, thì điều đáng lưu ý là sự việc xảy ra ngay sau khi Mikael rời đi. Thời điểm này thật trùng hợp một cách đáng ngờ. Mikael hiếm khi rời xa cậu. Dù không ở cạnh nhau, Yun cũng luôn ở trong phủ Mikael và được anh bảo vệ. Vậy mà ngay khi cậu bị tách khỏi Mikael, đám người này lập tức xuất hiện. Chỉ có thể suy đoán rằng chúng đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Trong đầu Yun lập tức lóe lên hình ảnh của một kẻ điên đủ khả năng lên kế hoạch này. Bởi vì, trong nguyên tác Nhà Tù Đỏ, cũng từng có một kẻ làm chuyện tương tự. Dĩ nhiên, trong cốt truyện gốc, nạn nhân bị bắt cóc không phải là một con búp bê bông cao 20cm, mà là nhân vật chính, Levi. Vừa nghĩ đến điều đó, Yun lập tức đoán ra kẻ đã bắt cóc mình. Konstantin Esirin, chính hắn là kẻ đã từng bắt cóc Levi trong nguyên tác. Dĩ nhiên, cũng có khả năng hắn không phải thủ phạm, nhưng dựa trên những gì đang diễn ra, đây vẫn là giả thuyết hợp lý nhất. Ngoài ra, cậu cũng có thể suy đoán lý do hắn bắt cậu. Hắn chắc chắn đang tìm cách tấn công Mikael. Sau khi xác định được rằng kẻ đứng sau là Konstantin, Yun tự hỏi tại sao hắn lại căm ghét Mikael đến mức này. Trong nguyên tác, lý do chỉ được nhắc đến một cách rất mơ hồ và sơ sài. Vấn đề là đoạn đó quá ngắn, trong khi nhiều tình tiết khác lại quá. Ví dụ như cà rốt, hay chính xác hơn là cà rốt, dù sao đi nữa, vì mấy lý do đó, Yun chẳng nhớ nổi chi tiết nào hữu ích cả. Dĩ nhiên, cậu cũng không chắc việc tìm ra lý do bây giờ có giúp ích gì không. Nhưng suy nghĩ về điều gì đó vẫn tốt hơn là ngồi yên một chỗ mà chẳng làm gì cả. Yun ôm lấy cái đầu tròn của mình, chìm vào suy tư. Ngay lúc đó, cốp, cốp, gã đàn ông gõ cửa. Nghe thấy âm thanh đó, đôi mắt Yun mở to. Người bên trong có lẽ là Konstantin, nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của Yun. Cậu không thể chắc chắn, chỉ có thể nuốt khan và cố hình dung xem người phía sau cánh cửa sẽ trông như thế nào. Vào đi, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Yun đã từng nghe giọng này trước đây. Đúng như cậu đoán, đó chính là Konstantin. Yun một lần nữa suy nghĩ về lý do hắn ta căm ghét Mikael. Bề ngoài, có vẻ như hắn chỉ đơn giản là ghen tị với vị trí của Mikael. Nhưng chắc chắn phải có một lý do sâu xa hơn đằng sau đó. Làm tốt chứ? Vâng, tôi đã bắt được nó. Tốt, làm tốt lắm. Giọng Konstantin đầy hài lòng. Nghe vậy, dạ dày Yun quặn lại. Hắn ta vui vẻ vì đã bắt cóc một con búp bê vốn đang sống yên ổn. Dù nghĩ thế nào, hắn cũng chỉ là một tên BNTH BNSHN mà thôi. Cho ta xem mặt nó. Cẩn thận đấy, nó hung dữ lắm. Hung dữ, phải, nó cắn người. Ha, buồn cười thật. Nghe lời báo cáo của tên thuộc hạ, Konstantin bật cười. Trong khi đó, tim Yun đập mạnh đến mức như sắp nổ tung. Nhưng cậu nhanh chóng kiềm chế trái tim đang run rẩy của mình. Cậu đã hứa sẽ giả vờ là một con búp bê và giữ im lặng. Cậu không thể gây rắc rối cho Mikael. Dù có bị xé tạc tứ chi, cậu cũng sẽ không đau hay chết đi. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Cuối cùng, thế giới tối đen cũng bừng sáng. Tấm chăn quấn quanh người Yun bị mở ra, để lộ rõ khung cảnh trước mắt. Như cậu đã đoán, người đứng trước mặt chính là Konstantin Esirin. Nhưng đúng như lời hứa với bản thân, Yun không hề động đậy dù chỉ một chút khi thấy hắn. Cậu không nói, không chớp mắt, hoàn toàn hóa thân thành một con búp bê vô tri. Hoan nghênh mày, chắc hẳn mày đã vất vả lắm để đến tận đây. Yun không trả lời. Không, cậu thậm chí còn không nhúc nhích. Konstantin híp mắt lại, nhìn Yun với vẻ khó chịu, rồi quay sang tên thuộc hạ bên cạnh. Anderson, ngươi nói con búp bê này hung dữ. Vâng, đúng vậy, trông chẳng có vẻ gì như thế cả. Tôi đã tận mắt thấy nó di chuyển và nói chuyện. Ồ, vậy sao? Tên thủ lĩnh có vẻ tên là Anderson. Nghe lời hắn nói, Constantine lẩm bẩm như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào Yun, lẩm bẩm một hồi, Constantine đột nhiên bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi bước đi đâu đó. Yun muốn đảo mắt theo dõi hắn, nhưng nhớ ra rằng cậu không nên để lộ bất cứ phản ứng nào. Không lâu sau, Constantine quay trở lại, hắn cầm trong tay một thanh sắt dài, đầu thanh sắt đỏ rực vì bị nung nóng. Hắn nhếch mép cười đầy ác ý, để xem có thể chịu đựng được bao lâu. Cách chương